Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458, yêu tộc bại lui. Những thứ này, đều là nhân tộc nội tình. Bọn họ khi còn sống, chưa hẳn rất mạnh, nhưng ở nhân tộc khí vận, Bất Hủ Long Thành, cùng với hương hỏa nguyện lực gia trì phía dưới, đủ để cho bọn họ bộc phát ra không dưới thái ất kim tiên chiến lực. Bởi vậy, có bọn họ viện trợ, trận này nhân yêu đại chiến liền lại không lo lắng. Cũng không lâu lắm, thiên yêu đại trận liền bị Bất Hủ Long Thành công phá. Ầm ầm vỡ vụn, thiên yêu đại trận bị phá. Tới chặt chẽ tương liên yêu tộc đại quân ngừng lại bị phản phệ. Từng cái khí tức uể oải suy sụp, thực lực hạ thấp lớn. Tới tương phản, thì là nhân tộc cao thủ. Không có thiên yêu đại trận kiềm chế, Bất Hủ Long Thành cũng có thể rảnh tay, toàn lực đối phó yêu tộc đại quân. Kể từ đó, yêu tộc đại quân liền càng không phải là nhân tộc cao thủ đối thủ. Chỉ là mấy năm, bọn họ liền bị nhân tộc cao thủ giết đến toàn diện tan tác. Cái này trường thành có gì đó quái lạ, không phải chúng ta có khả năng chống lại. Mau lui, yêu tộc đại quân thủ lĩnh cũng không phải đồ đần, mắt thấy chuyện không thể làm. Đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này cùng nhân tộc tử chiến. Trong lòng hơi động, hắn liền định lĩnh quân rút lui. Có thể Bất Hủ Long Thành phong tỏa hư không? Không gian chung quanh đã thành một cái cực lớn lồng giam. Cho phép vào không cho phép ra. Không có Bất Hủ Long Thành đồng ý. Nơi đây như thế nào bọn họ muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Yêu tộc đại quân thủ lĩnh vừa định rời đi, liền phát giác không đúng. Hắn tìm không thấy rời đi đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là trống trải chiến trường. Chỗ nào tìm được đến bọn họ lúc đến con đường? Bất Hủ Long Thành phía trên, nghiễm nhiên thành một phương độc lập với Hồng Hoang tiểu thế giới. Trừ phi đánh vỡ Bất Hủ Long Thành, bằng không mà nói, bọn họ kiên quyết không cách nào rời đi nơi đây. Phanh, phanh, đụng, ngay tại yêu tộc đại quân thủ lĩnh tìm kiếm thoát đi Long Thành phương pháp thời điểm, liền nghe nổ vang truyền đến, lại có mấy mười tên yêu tộc chiến sĩ bị nhân tộc cao thủ đánh nổ, triệt để thân tử hồn diệt. A, chấm ngoặc kép, nhân tộc, các ngươi đáng chết a. Thấy cảnh này, yêu tộc đại quân thủ lĩnh con mắt đều đỏ, nắm lên trong tay đại đao, liền hướng phía phụ cận nhân tộc cao thủ đánh tới. Yêu tộc lấy mạnh vi tôn, có thể trở thành thủ lĩnh, nhất định là nhánh đại quân này thực lực mạnh nhất. Tương ứng, trên người hắn trang bị cũng là tốt nhất. Hắn đột nhiên bộc phát, trong vòng mấy cái hít thở, liền có mấy vị nhân tộc cao thủ bị hắn trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đây là Bất Hủ Long Thành cứu viện kịp thời tình huống. Bằng không, mấy người kia sợ là trực tiếp liền bị phẫn nộ yêu tộc thủ lĩnh một kích oanh sát. Hống, long hồn chấn động, tự mình giáng lâm, cùng yêu tộc đại quân thủ lĩnh chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời, lại có hai vị nửa bước đại la cấp bậc nhân tộc cao thủ thoát khỏi địch nhân, cùng nhau hướng yêu tộc thủ lĩnh đánh tới. Nửa bước đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, đặt ở nhân tộc, đó là chân chính cao tầng, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm vị. Cho nên, trên tay bọn họ pháp bảo, đều là hậu thiên chí bảo, không thể so yêu tộc thủ lĩnh trên tay kém. Yêu tộc giàu có thể nhân thủ một kiện hậu thiên linh bảo. Phong tử thần tuy vô pháp so sánh cùng nhau, nhưng vì nửa bước đại la cấp bậc tộc nhân, người người phối hợp một kiện hậu thiên chí bảo, vẫn có thể làm được. Dù sao, bực này cao thủ, đặt ở nhân tộc cũng không nhiều. Xong, toàn xong, một phen giao thủ qua đi. Yêu tộc đại quân thủ lĩnh từng bước tỉnh táo lại, dư quang thoáng nhìn, đối đãi nhìn thấy đầy đất yêu tộc thi thể, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn biết, hắn xong, chính là có thể còn sống rời đi nơi đây, yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chết nhiều như vậy tộc nhân, vô luận là có hay không là lỗi lầm của hắn, thân là thủ lĩnh, hắn cũng khó khăn từ tội lỗi. Chờ đợi hắn, duy nhất chết ngươi. Các huynh đệ, ta cho các ngươi mở đường. Đi mau, ghi nhớ, báo thù cho ta. Trong lòng biết chính mình tuyệt không sống sót cơ hội. Yêu tộc đại quân thủ lĩnh manh chết tử trí, muốn lấy chính mình một người chết, vì khác yêu tộc chiến sĩ mở ra một con đường sống. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, bất kể đại giới thi triển cấm thuật, thiêu đốt thần hồn của mình, lấy tăng thực lực lên. Trong chốc lát, yêu tộc đại quân thủ lĩnh thực lực tăng vọt mười mấy lần không thôi. Vốn là nửa bước đại la kim tiên hắn, khí thế trên người mạnh hơn, ẩn ẩn tại hắn chung quanh hư không, hình thành một phương đạo vực hình thức ban đầu. Đạo vực, thân ta lập, chính là đạo vực, đây là đại la kim tiên tiêu chí một trong. Yêu tộc đại quân thủ lĩnh, tại cấm thuật viện trợ phía dưới, mặc dù là ngưng tụ thành chân chính đạo vực, nhưng cũng đã có hình thức ban đầu. Đây là giải thích, hắn lực lượng đã đến gần vô hạn tại đại la kim tiên, cường đại mà khí tức kinh khủng theo yêu tộc đại quân thủ lĩnh trên thân bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem vây công hắn long hồn cùng với nhân tộc cao thủ bức lui. Cho ta mở a. Yêu tộc thủ lĩnh toàn lực thôi động trên tay hậu thiên chí bảo, hướng hư không đánh tới. Quả thực là tại bất hủ long thành phong tỏa phía dưới mở ra một cái không gian thông đạo. Hậu thiên chí bảo, hậu thiên pháp bảo cực hạn, uy lực trên lý luận có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Từ hiện tại yêu tộc thủ lĩnh toàn lực thôi động, bộc phát ra uy lực không dưới đại la kim tiên. Như thế lực lượng, hủy diệt bất hủ long thành làm không được, nhưng đánh vỡ bất hủ long thành phong tỏa không khó. Đi a, hét lớn một tiếng, yêu tộc thủ lĩnh sử dụng lực lượng cuối cùng, hướng nhân tộc cao thủ đánh tới. Vì hắn tộc nhân tranh thủ đào mệnh thời gian, tướng quân, yêu tộc nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn xem bản thân tướng quân dùng sinh mệnh vì bọn họ mở ra đường hầm chạy trốn, chúng yêu trong lòng cảm động sau khi hoạt động lại là không chậm, ào ào hướng thông đạo phóng đi. Người dù đi, nhưng thanh âm nhưng lại xa xa truyền tới. Còn tốt, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, biết lấy mình lực lượng, đời này là không cách nào báo thù, đem hy vọng đặt ở yêu tộc trên thân. Đáng chết, nhân tộc cao thủ bị yêu tộc thủ lĩnh kiềm chế, không cách nào tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tộc đại quân đào tẩu. Tức giận đến giận mắng không thôi. Ha ha, mắng chửi đi, mắng chửi đi. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, cứ chửi rủa thỏa thích đi. Về sau, liền không có cơ hội. Các ngươi nhân tộc giết ta yêu tộc nhiều như vậy tướng sĩ, trên trời dưới đất không người có thể cứu được các ngươi. Không bao lâu, toàn bộ nhân tộc đều biết vì ta chôn cùng. Trong tiếng cười lớn, yêu tộc đại quân thủ lĩnh triệt để hóa thành cho tàn. Tiên thiên chân linh cũng theo đó trở về thiên địa ôm trong lòng, thiêu đốt thần hồn, nhất triệt để kiểu chết, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có, cũng là anh hùng. Một vị nhân tộc cao thủ im lặng nói. Sau đó chính là một trận trầm mặc. Hôm nay nếu là bọn họ bại, yêu tộc đại quân hạ tràng chính là kết quả của bọn hắn, có lẽ sẽ thảm hại hơn. Một trận trầm mặc qua đi, ở đây nhân tộc cao thủ giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hưng phấn lên. Chiến tranh thắng, đầu tiên muốn làm, đương nhiên muốn quét dọn chiến trường a. Yêu tộc trên người bảo vật cũng không ít đâu, tối thiểu nhất muốn so bọn họ giàu có. Không nói trên người bọn họ hậu thiên linh bảo, chính là bọn họ bản thân đều là một cọc bảo vật. Cái gì lân giáp a, lồng vũ a, da lông a, xương cốt a, huyết dịch a, cái gì loại hình a, đều là bảo vật. Không cần nói là luyện đan hay là luyện khí hoặc là bày trận, đều có thể dùng tới được. Yêu tộc, một thân là bảo a. Nghĩ đến liền làm, một đám người lập tức liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Về phần đào tẩu yêu tộc chiến sĩ, bọn họ cũng không có truy. Thứ nhất không ý nghĩa. Thứ hai, ai biết đây có phải hay không là cạm bẫy a. Đừng bọn họ vừa mới đuổi theo ra đi, liền có một đám yêu tộc vọt ra, đem bọn hắn cho bao tròn. Vậy coi như thảm. Bọn này yêu tộc rất yếu, không hợp lý, khả năng rất lớn là cạm bẫy, không thể không phòng a. Mà đổi thành một bên, yêu tộc đại quân chỉ lo nhân tộc cao thủ đuổi theo, không dám chút nào dừng lại. trực tiếp hướng thiên giới bỏ chạy. Đến tận đây, nhân yêu trận đầu, lấy nhân tộc dùng ưu thế áp đảo chiến thắng mà kết thúc. Nhân tộc liền hỗn độn đại trận cũng không vận dụng, có thể nói là tính áp đảo thắng lợi. Yêu tộc thì là lưu lại 6.000 bộ thi thể về sau. Hốt hoảng trốn về thiên giới, có thể nói là ném vào yêu tộc mặt mũi. Một trận chiến này, xem như đi qua, tiếp xuống, nhân tộc gian nan nhất khảo nghiệm, liền muốn đến, nhân đạo hoàng đình, nhân hoàng điện, phong tử thần thần sắc không tên. Cho dù nhân tộc giết đến yêu tộc đại quân tan tác, hắn cũng không có hiển lộ bất luận cái gì cao hứng cảm xúc. Bởi vì hắn biết, dưới mắt, yêu tộc chưa đem nhân tộc để ở trong mắt, cho nên, chỗ phái ra đại quân, cũng không phải cái gì tinh nhuệ, hoàn toàn không thể đại biểu yêu tộc thực lực. Nhưng bây giờ, yêu tộc đại quân tại nhân tộc gặp cản trở, thậm chí là tổn thất trọng đại. Một vạn đại quân khí thế hùng hồ tiến về trước hồng hoang thế giới hủy diệt nhân tộc. Kết quả không chỉ có không có diệt nhân tộc, ngược lại bị người giết được tan tác. Một vạn đại quân, chỉ có hơn 3.000 người chạy về. Phong tử thần đã có thể tưởng tượng đến. Làm yêu tộc cao tầng biết được việc này lúc dáng vẻ phẫn nộ. Yêu tộc uy nghiêm, tuyệt đối không cho mạo phạm. Cho nên, lần tiếp theo, nhân tộc đối mặt nhất định sẽ là yêu tộc tinh nhuệ. Có lẽ, sẽ có Đại La Kim Tiên xuất thủ. Khi đó, nhân tộc thật có thể ngăn trở yêu tộc sao? Lúc này, Vu tộc là cho không được nhân tộc quá nhiều viện trợ. Đế Tuấn Thái Nhất đang bế quan. Các tổ vu cũng không có nhàn rỗi. Tại Đế Tuấn Thái Nhất trước khi bế quan, các thần liền đã đang bế quan. Hậu thổ thân hóa luân hồi thời điểm, từng được đại đạo lực lượng tẩy lễ. Một thân khai thiên kiếp khí đều bị rửa đi, khiến cho tự thân bàn cổ huyết mạch phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng tinh khiết. Ẩn ẩn so còn lại tổ vu càng hơn một bậc, cũng là bởi vì đây, 12 tổ vu ở giữa huyết mạch, không còn phù hợp, vu tộc át chủ bài, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại là bố không ra. Cho nên, các tổ vu bế quan, muốn lấy hậu thổ hóa luân hồi trước lưu lại tinh huyết, hợp còn lại 11 tổ vu lực lượng, tại vu đạo bên trong, tái tạo một cái tổ vu. Lấy toàn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, loại sự tình này, liên quan đến vu tộc hưng suy, các tổ vu nhất định cẩn thận đối đãi, không phải là liên quan đến vu tộc tồn vong đại sự, tuyệt sẽ không xuất quan. Vì thế, tổ vu giúp không được nhân tộc, dù sao, nhân tộc hưng suy, làm sao có thể vu tộc hưng suy đánh đồng. Tại tổ vu trong mắt, nhân tộc cùng vu tộc quan hệ cho dù tốt, đó cũng là ngoại nhân. Toàn bộ nhân tộc, trừ phong tử thần, tại không để bọn hắn coi trọng tồn tại, có thể viện trợ nhân tộc, chỉ có minh hữu tiên thiên năm tộc. Nhưng tiên thiên năm tộc chung vào một chỗ, cũng không sẽ là yêu tộc đối thủ. Huống chi, bọn họ cũng không khả năng làm nhân tộc, mà nâng toàn tộc lực lượng, cùng yêu tộc tử đấu. Đồng tộc ở giữa còn không thể đồng lòng chung ngự ngoại địch. Chớ nói chi là khác biệt chủng tộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.